Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 218. Ông chủ, chúng ta yêu quý ngươi. Nữ hài đi vào trong phòng ngồi ba vị đạo sư. Bên cạnh điều khiển máy quay phim. Nữ hài nhìn ba vị đạo sư hỏi. Không phải nói đạo sư là Ava Gardner, Gary Clark bọn họ sao? Bên trong một cái trung niên đạo sư cười cợt. Chúng ta là casting đạo sư. Muốn gặp Ava tiểu thư. Clark tiên sinh. Cần muốn đi vào trận chung kết mới được. Vị tiểu thư này. Ngươi sẽ không là đến xem minh tinh chứ? Ta chính là đến xem minh tinh a. Nữ hải nói xong nhìn ba vị đạo sư. Trong mắt tràn đầy thất vọng. Điều này làm cho ba vị đạo sư bị thương rất nặng. Ngươi chuẩn bị biểu diễn cái gì? Bên trong một vị đạo sư hỏi. Nữ hài nói rồi một thủ ca khúc được yêu thích tên. Đạo sư làm cho nàng bắt đầu biểu diễn. Không có phối nhạc trực tiếp thanh sướng. Nhưng là nữ hài một cái miệng. Ba vị đạo sư liền phát hiện cô bé này tiếng nói cùng ngón giọng đều vô cùng tốt. Ba vị này đạo sư cũng không phải người bình thường. Có HD công ty điện ảnh biên khúc. Có HD đĩa nhạc công ty lão sư. Đối với âm nhạc đều rất ở hành. Nữ hài hát xong, ba vị đạo sư toàn phiếu thông qua. Nữ hài cao hứng bắt được một tấm thăng cấp phiếu. Casting tiến hành rất nhanh. Có người đi vào có điều mở miệng chỉ hát vài câu liền bị kêu dừng. Bởi vì hát quá khó nghe. Quả thực chính là tàn phá. Đạo sư che lỗ tai. Có điều cũng chế tạo rất nhiều trò cười. Xuất sắc tự mình à. Mỗi người cũng có thể báo danh casting. Cho tới tấn không thăng cấp vậy thì là đạo sư định đoạt. Rốt cục đến phiên party pet. Cái này có chút trẻ con phì. Nữ hài đi vào gian phòng. Nàng đã tham gia buổi biểu diễn. Trên mặt mang theo tự tin. Hát một thủ kinh điển ca khúc được yêu thích. Party pet tiếng nói hoa lệ thuần hậu. Biểu diễn không nhanh không chậm thong dong có độ. Cao vút bên trong mang theo tao nhã. Ba vị đạo sư phi thường xem trọng cô bé này. Nhất trí thông qua, Elvis đi vào gian phòng, trong tay nâng đàn guitar, cho ba vị lão sư cúc cung sau tự đạn tự sướng lên. Dĩ nhiên là một thủ ca khúc mới, ba vị đạo sư nghe được rất chăm chú, không thể không nói tên tiểu tử này sướng rất tốt, càng là cảm giác tiết tấu tốt vô cùng, ôm đàn guitar ngay cả hát mang nhảy, rất có thể kéo bầu không khí. Thông qua, thông qua, thông qua. Ba phiếu thông qua, cậu bé kích động nhảy lên đến. Ây ra, cảm tạ ba vị lão sư. Nói xong xoay người đi ra ngoài. Patsy Cly đi vào gian phòng. Ở đạo sư trong mắt, nàng lại như cái bác gái. Ba người thậm chí hoài nghi nàng có phải là dấu báo số tuổi. Patsy Cly rất câu nệ. Chạm ở giữa sân có chút không biết làm sao. Một cái tay tóm chặt lấy góc áo. Mà khi nàng vừa mở miệng. Cả người thật giống trong nháy mắt tràn ngập tự tin. Huyền chuyển có chứa từ tính tiếng nói để ba vị đạo sư khiếp sợ há to mồm. Ba vị đạo sư đều là âm nhạc công tác người. Bọn họ rất hiểu âm nhạc. Cũng rất hiểu âm thanh. Có thể ba người vẫn bị kinh diễm đạo. Không phải không thừa nhận. Vị nữ sĩ này tiếng nói quả thực được trời cao chăm sóc. Nàng biểu diễn rất có cảm tình. Cả người chìm đắm ở chính mình trong tiếng ca. Cũng không còn mới vừa câu nệ cùng căng thẳng. Đùng đùng đùng đùng đùng. Các nữ người hát xong. Ba vị đạo sư đồng thời vỗ tay. Rất tốt. Đây là ta ngày hôm nay nghe qua tốt nhất âm thanh. Ta rất yêu thích nàng hát cảm giác. Hoàn toàn tập trung vào. Thật giống một khắc đó nàng đã tiến vào âm nhạc thế giới. Điều kiện của nàng được trời cao chăm sóc. Ta cho thông qua. Ta cũng thông qua. Lại là ba. Phiếu thông qua, nữ nhân cảm kích cho ba vị đạo sư cúc cung. Viên mắt đỏ lên đi ra khỏi phòng. Marilyn Monroe vẫn rất hồi hộp đang đợi. Nàng đứng cách casting biểu diễn thất chỗ không xa. Dự thi ca sĩ âm thanh có thể rõ ràng truyền đến. Bên trong có mấy vị tiếng ca là như vậy êm tai. Nàng tự hỏi xa xa không kịp. Hiện trong lòng nàng rất thấp thỏm. Chỉ lo chính mình liền casting đều không qua được. Cái trước tuyển thủ đi ra sau. Công nhân viên gọi dưới tên của một người. Marilyn Monroe tiểu thư có ở đây không? Đến phiên ngươi. Marilyn Monroe cả kinh, lập tức giơ tay lên. Ta ở đây. Marilyn Monroe đi vào gian phòng. Ba vị đạo sư nhìn thấy đi tới nữ mắt người chính là sáng ngời. Tóc vàng mắt xanh eo nhỏ nhắn mông lớn. Tiêu chuẩn nước Mỹ mỹ nhân. Mặc kệ nàng hát làm sao. Tướng mạo đã đáng giá thưởng thức. Ba vị đạo sư tốt. Người thật Monroe tiểu thư. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Monroe ho nhẹ một tiếng. Bắt đầu thanh sướng lên. Nàng sướng chính là một thủ mấy năm trước lưu hành ca khúc. Tuy rằng Monroe trước rất nỗ lực luyện tập một tuần thời gian. Có thể rất rõ ràng. Thiên phú của nàng cùng tiếng nói quyết định nàng cũng không phải một cái ưu tú ca sĩ. Cùng Ava Gardner như vậy linh hồn ca sĩ căn bản không có cách nào so với. Một khúc hát xong, Monroe có chút thấp thỏm nhìn về phía ba vị đạo sư. Đạo sư ta hát xong. Monroe mắt to sợ hãi nhìn về phía ba người. Ba vị đạo sư dĩ nhiên không ai ngay lập tức nói chuyện. Khặc khặc, ta cảm thấy đến còn có thể. Ta cho thông qua. Vị thứ nhất đạo sư đánh vỡ trầm mặc nói rằng. Monroe nghe đến lão sư thông qua. Trong mắt nhất thời thả ra hào quang. Lộ ra mừng rỡ. Người thứ hai đạo sư lắc đầu một cái. Ta cảm thấy cho ngươi biểu diễn còn không đạt tới ca sĩ tốt tiêu chuẩn. Này một vé ta không thể cho ngươi. Monroe trên mặt lộ ra ủ rũ vẻ mặt. Sau đó quay đầu nhìn về phía người thứ ba đạo sư. Trên nét mặt mang theo thấp thỏm cùng cầu xin. Vẻ mặt của nàng biến hóa nhanh chóng. Sinh động biểu diễn ra nàng tâm tình của nội tâm gợn sóng. Người thứ ba đạo sư bị Monroe ánh mắt xem có chút thật không tiện. Ta cảm thấy thôi. Nha, ta nhớ rằng chúng ta siêu cấp thần tượng chương trình tìm kiếm tài năng yêu cầu là. Tươi đẹp giọng hát cùng kiêu người dung mạo. Vị này Monroe tiểu thư điều thứ nhất tuy rằng không phải rất hoàn mỹ. Có thể điều thứ hai nhưng nên cho điểm cao. Vì lẽ đó, ta cho thông qua. Monroe nghe vị đạo sư này cho thông qua. Trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ kích động cùng cảm kích biểu hiện. Vị đạo sư này nhìn Monroe. Bỗng nhiên cảm giác mình ném ra này một vé phi thường trị. Quay về Monroe gật đầu mỉm cười. Không nữa che giấu chính mình đối với sắc đẹp thiên vị. Hai phiếu thông qua. Monroe tiểu thư thăng cấp vòng kế tiếp casting thăng cấp thi đấu. Chúc mừng ngươi. Vị thứ nhất đạo sư nói rằng. Cảm tạ ba vị đạo sư. Monroe cười rời phòng. Đài truyền hình thu lại rất nhiều tư liệu sống. Dành thời gian cầm lại trong đài biên tập. Cái thời đại này chế tác tiết mục không giống hậu thế như vậy tinh xảo. Biên tập rất thô cuồng. Đều là một đoạn khá dài chọn dùng. Có điều thường thường có một loại nguyên sinh thái Mỹ. Buổi tối hôm đó, ABC đài truyền hình liền truyền phát tin kỳ thứ nhất siêu cấp thần tượng chương trình tìm kiếm. Tài năng, 13 tuổi thanh tú thiếu niên cảm xúc mãnh liệt đàn hát. Vui tươi thiếu nữ sướng ra từ tính ca khúc. Thanh xuân thiếu nữ chất vấn đạo sư tại sao không phải Ava Gardner những này đại minh tinh. Tuổi trẻ tiểu hỏa gào khóc thảm thiết bị đạo sư nổ ra đi. Toàn bộ tiết mục có sung sướng có cảm động cũng có cảm xúc mãnh liệt. Lập tức nắm lấy khán giả khẩu vị. Bởi vì là kỳ thứ nhất tiết mục. Hát đi cũng ở nhà quan sát. Muốn nhìn một chút hiệu quả làm sao. Thông qua trước mấy cái tuyển thủ biểu hiện. Hát đi cảm thấy đến ABC đài truyền hình nắm lấy hắn yêu cầu trọng điểm. Hắn dám khẳng định cái này tiết mục nhất định đại hòa. Hậu thế trải qua game show oanh tạc. Mọi người đều như cũ thích xem loại này tiết mục. Chớ nói chi là hiện tại vẫn là 40 niên đại TV văn hóa phát triển sơ kỳ. Loại này mới mẻ lại sung sướng. Còn gần kề khán giả tiết mục nhất định sẽ hấp dẫn người. Dưới một tên tuyển thủ là một vị đẹp đẽ cô gái tóc vàng. Nhìn thấy nữ nhân sau hát đi biểu hiện chính là sững sờ. Làm nữ tử tự giới thiệu mình gọi Marilyn Monroe lúc. Hát đi trái tim đột nhiên nhảy lên mấy lần. Dĩ nhiên đúng là nàng. Vô số nam nhân tình nhân trong mộng. Nước Mỹ sweetheart Monroe. Không nghĩ đến nàng sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Hát đi về suy nghĩ một chút Monroe lịch trình cuộc sống. Thật giống thời kỳ này nàng xác thực ở Hollywood, hơn nữa nằm ở nhân sinh sự nghiệp thung lũng. Tiết mục bên trong, Monroe hát một bài hát, sướng chỉ có thể nói bình thường thôi. Các đạo sư đối với có cho hay không nàng thông qua sản sinh bất đồng. Rất rõ ràng, lần này hai vị ban giám khảo đạo sư bị Marilyn Monroe khuôn mặt đẹp hấp dẫn. Có hai người cho hắn thông qua. Cuối cùng vị đạo sư kia còn ra dáng một phen giải thích. Có điều tất cả mọi người đều có thể nghe ra hắn giấu đầu hở đuôi. Chủ yếu là Monroe vẻ mặt quá có mê hoặc tính. Nàng cao hứng cùng bi thương. Cầu xin cùng khát vọng tất cả đều viết lên mặt. Để nam nhân không thể từ chối. Thú vị chính là, nhiếp ảnh gia trung thực ghi chép xuống vị đạo sư kia ở Monroe cầu xin dưới biểu hiện. Hơn nữa một đoạn này biên tập đặc biệt nhãn nhụi. Hát đi tâm nói, vị đạo sư này sau khi trở về, không biết có thể hay không bị vợ của hắn bám vào lỗ tai giáo huấn. Nếu như là ở địa phương khác, có khả năng chính là sự cố. Có thể ở nước Mỹ, khán giả chỉ khi này là thú vị, cảm giác tiết mục thú vị, mà sẽ không đứng ra công kích ABC đài truyền hình làm bộ không chuyên nghiệp. Monroe bắt được hai tấm phiếu cao hứng rời đi. Màn ảnh đổi thành cái kế tiếp tuyển thủ. Hát đi nhất thời cảm giác tiết mục ảm đạm phai mờ không ít. Không thẹn là một đời vưu vật. Đi ra liền mang quang. Sau khi rời đi chu vi đều sẽ trở nên lờ mờ. Hát đi suy nghĩ một chút. Cầm điện thoại lên cho Edward đánh tới. Edward, ngươi đang xem siêu cấp thần tượng tiết mục sao? Là lão bản, ta đang xem. Ngài gọi điện thoại là cảm thấy đến nơi nào chế tác không tốt sao? Edward cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Không, chế làm rất tốt, ta là có chuyện cùng ngươi nói. Edward thở phào nhẹ nhõm. Lão bản thỏa mãn là tốt rồi. Lão bản xin ngài phân phó. Ngươi thấy tiết mục bên trong cái kia gọi Marilyn Monroe nữ hài sao? Đúng, ta thấy. Ngươi cảm thấy cho nàng vòng kế tiếp còn có thể thăng cấp sao? Hát đi hỏi, này muốn xem lão bản ngài ý tứ. Lão bản gọi nàng thăng cấp nàng liền có thể thăng cấp. Edward nói, CMN, tên khốn kiếp này vẫn đúng là gặp nịnh hót. Ta là nói thực lực của nàng. Hát đi nói, thực lực a, e sợ quá chừng. Dung mạo của nàng xác thực vui tươi mê người. Có thể đăng ca phương diện thiên phú thật sự rất bình thường. Thanh sắc, âm cao không có bất kỳ đặc sắc. Rất nhiều bị đào thải đều so với nàng hát thật tốt. Vòng kế tiếp muốn thăng cấp e sợ rất khó. Edward ăn ngay nói thật mà nói. Ta cũng là loại này cảm giác. Vì lẽ đó ngươi đi tìm nàng. Cùng nàng ký kết. Sau đó tìm lão sư cho nàng huấn luyện. Tiết mục có thể làm một cái tuyển thủ sinh hoạt phân đoạn. Quay chụp một ít thăng cấp tuyển thủ sinh hoạt cùng nhân sinh. Tỉ như cái kia party pet mặt tròn. Nữ hài. Tỉ như cái kia ly hôn mang hài từ Patsy lên nữ sĩ. Ở tỉ như cái kia 13 tuổi hoạt bát Little Boy. Còn có Marilyn Monroe, đi nhà các nàng bên trong quay chụp, hiểu rõ các nàng nhân sinh, cùng hiện tại trạng thái. Như vậy có thể để cho khán giả càng hiểu rõ tuyển thủ tình huống. Nhân vật cũng càng thêm đầy đạn. Edward đầu óc phi thường linh, lập tức nắm lấy hát đi nói trọng điểm. Ta rõ ràng lão bản, ta vậy thì sắp xếp chế tác công ty liên hệ tuyển thủ. Chế tác tuyển thủ giới thiệu album tiết mục. Cúp điện thoại, Edward chép miệng một cái. Cái kia gọi Marilyn Monroe nữ hài thật may mắn. Có thể bị lão bản vừa ý. Có thể trở thành là lão bản nữ nhân. Là bao nhiêu Hollywood nữ minh tinh giấc mơ. Lần này dĩ nhiên rơi xuống cái này ngốc bạch ngọt gái trên đầu. Nếu như lão bản muốn ngủ nữ nhân, hắn tin tưởng Hollywood có hơn một nửa nữ nhân đồng ý rửa sạch sẽ bò lên trên lão bản giường. Ở Hollywood, hoặc là nói ở nước Mỹ, chuyện như vậy mọi người tối không để ý. Cũng không ai gặp bởi vì cuộc sống riêng đi lên án một minh tinh. Thực rất nhiều người đặc biệt ước ao Ava, Heidi, Taylor cùng ơ lên các nàng. Bởi vì các nàng có thể y ôi tại cao dưới chân núi. Uống trong suốt suối nước, ăn tươi mới trái cây. Lúc trước lão bản phủng Ava tiểu thư, đầu tư điện ảnh, giúp nàng viết ca, phủng Taylor tiểu thư, giúp nàng viết kịch bản, đầu tư điện ảnh, phủng Heidi tiểu thư, viết Ghost, điện ảnh đại hòa, trở thành năm nay giải Oscar tiếng hô to lớn nhất đứng đầu. Ơ lên đây, đài truyền hình cao tầng. Hiện tại càng là toàn Mỹ nổi danh nhất người nữ chủ trì. Hiện tại lão bản muốn phủng cái này gọi Marilyn Monroe nữ nhân. Phòng chừng là vừa ý nàng. Chỉ có thể nói cô bé này thật may mắn. Có lão bản chống đỡ. Tương lai của nàng nhất định sẽ rất óng ánh. Làm Edward gõ ra Marilyn Monroe cửa phòng thời điểm. Monroe còn rất kinh ngạc. Edward cho thấy thân phận. Chính mình là HD công ty điện ảnh tổng giám đốc. Monroe kinh ngạc che lại miệng. Làm Monroe nhìn thấy cỏ môi giới hiệp ước lúc. Kích động thân thể đều đang run rẩy. Monroe tiểu thư, ông chủ chúng ta rất yêu quý ngươi. Vì lẽ đó để ta lại đây cùng ngươi ký kết. Đây là một phần cấp C hiệp ước. Chu Tân $100. Diễn xuất có phần thành. Chúng ta còn có thể đối với ngươi huấn luyện. Nhường ngươi ở chương trình tìm kiếm tài năng trên có càng tốt hơn biểu hiện. Ngài cảm thấy đến làm sao? Edward cười hỏi. Monroe đối với phần này kinh tế hiệp ước đương nhiên thỏa mãn. Ông chủ của các ngươi xem trọng ta. Ta có thể hỏi một chút ngươi nói lão bản là ai sao? Monroe hỏi. Edward cười cợt. Ông chủ của ta còn có thể là ai? Đương nhiên là HD tập đoàn chủ tịch. ABC đài truyền hình. HD công ty điện ảnh lão bản John HD tiên sinh. Monroe đương nhiên nghe nói qua John HD. Hiện tại John HD ở Hollywood đã là một vị nhân vật huyền thoại. Ngàn tỷ nhà giàu. Công ty điện ảnh ông chủ lớn. Công đoàn diễn viên chủ tịch. Như vậy đại nhân vật xem trọng chính mình. Điều này làm cho Monroe rất là kinh hỉ. Sau đó ở trên hợp đồng vui vẻ ký tên. Hiệp ước kỳ 10 năm. Ký tên sau khi Edward lấy đi hợp đồng chuẩn bị rời đi. Monroe tiễn hắn rời đi. Có thể đi tới cửa lúc Monroe bỗng nhiên mở miệng nói. Tổng giám đốc tiên sinh. Ta có thể hay không đề một cái yêu cầu nho nhỏ. Yêu cầu gì? Ngài. Có thể hay không dự chi ta 2 tuần lễ tiền lương. Ta đã nợ chủ nhà trọ 2 tháng tiền thuê nhà. Monroe nhỏ giọng nói rằng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.